trong trắng, khoác lên lòng trong trắng chiếc áo giáp cầu nguyện và hy sinh. Phúc cho ai trong trắng, vì sẽ được thấy mặt Thiên Chúa. Không phải chỉ có tu sĩ, mà cả người đời cũng phải trong trắng theo đấng bực mình. Sống trong trắng không phải bị ràng buộc, nhưng cần được tự do hơn. Có nhiều thiên thần trong trắng, mà lại là ma quỷ của ghen ghét. Vô phúc cho cộng đoàn nào gặp loại thiên thần ấy. Chúa chỉ ban sự trong trắng cho linh hồn khiêm nhượng. Con hãy cầu xin hàng ngày với tâm hồn đơn sơ chân thành, thực sự nhìn nhận sự yếu đuối của con. Người kiêu ngạo trước sau cũng sa ngã nặng, họ cậy vào sức riêng mình, không dựa vào Chúa. Báo chí hô hào bảo vệ, tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền, nhưng đồng thời tất cả truyền thống xã hội trên thế giới đều kể con người như loài vật, khêu gợi thú tính, đầu độc bằng những món ăn dơ bẩn hơn súc vật. Những người tranh đấu ở đâu? Các hội bảo vệ này họ ở đâu? Họ đầu tư vào sách báo ấy, họ là độc giả chuyên cần. Ma quỷ có thể đuổi được, thế gian có thể tránh xa được, xác thịt con mang theo mãi đến chết. Muốn trồng trắng, con phải hy sinh. Cành huệ trắng tinh, cành mai thơm tho, cành đào xinh đẹp, vì nó đâm rễ sâu vào lòng đất, vì nó cầm cự với mưa bão, vì nó chịu những bàn tay cắt tỉa. Không có đức ái, sự trong trắng không có ý nghĩa. Tại sao con giữ mình trong trắng? Vì con ích kỷ, không chịu được ai, vì không ai yêu con nổi, hay vì con muốn giữ lòng con để yêu Chúa và yêu tha nhân trọn vẹn hơn? Chỉ lý do cuối cùng này mới chính đáng. Bao nhiêu tâm hồn giáo dân trong trắng gương mẫu giữa trần gian, tâm hồn tận hiến của con phải cảm phục, phấn khởi và vươn cao hơn nữa. Nhiều thanh niên cười ngạo nghễ mỉa mai, cho là chuyện hoang đường của thời thượng cổ nếu ai đề cập đến vấn đề sống trong trắng. Nhưng đến khi họ, họ chọn người bạn trong trắng, họ đánh ghen, họ tự vẫn khi gặp người bạn đồi trụy. Cha đã gặp nhiều người thuộc nhiều giới, ở nhiều nước khác nhau, sống độc thân hạnh phúc giữa đời. Bí quyết của họ, sống cầu nguyện. Tu sĩ viện nhiều lý do để bầu chữa cho sự ra đi của mình, nhưng phần lớn bị bó buộc vì khởi sự bằng thế kẹt tình cảm và chấm dứt cầu nguyện từ lâu. Madalena đã trỗi dậy và nên thánh. Chừng nào con nước quyết định? Con đừng bảo nước không dập tắt được lửa, chỉ vì nước ít lửa nhiều thôi. Xác thịt là đặc công nằm sẵn trong con. Sách báo, phim ảnh, bè bạn xấu là những khí giới ngày càng tối tân hơn. Nếu con không hiện đại hóa khí giới của con, cầu nguyện, bí tích, hy sinh, nếu con không tỉnh thức căn phòng, nếu con không dẹp cay mọi mầm mống nổi loạn, nếu con nuôi dưỡng đặc công, nếu bỏ các đồng minh là các thánh, là bạn tốt, con sẽ tấn công vũ bão và thảm bại. Ăn uống nhậu nhẹt vô độ là mở cửa cho quỷ dâm dục. Bác sĩ làm sao trị lành được khi bệnh nhân cứ giết nói mình không có bệnh, không chịu cho khám, không uống thuốc, không trong trắng, việc tông đồ không bảo đảm, kho tàng con ở đâu, lòng con ở đó. Đừng nói, tôi thương họ vì họ thương tôi quá. Con phải thương con trước, lấy gì đổi được linh hồn con? Không làm hòa với tính dâm cua, cũng như không làm hòa với bệnh tật được, vì là vấn đề sống chết. Quả tim của con không phải bằng đá, quả tim của con quý báu vì nó bằng thịt, vì nó biết yêu thương. Hãy can đảm cầm thánh giá cả hai tay, và cắm vào đó, nói những chuyện dâm ô dù để giải buồn cũng không có lợi. Đừng nói bao giờ, kinh nghiệm cho thấy những người hay nói sẽ làm. Đây là tâm lý trí không nhận đối thoại với dâm ô, bỉ đào vi thượng sách, cũng như không đứng xem thử bom nguyên tử. Các thánh cũng yếu đuối như con, có vị yếu đuối hơn con nữa. Có thể mới có công nghiệp, mới làm thánh, họ chỉ khác con là họ quyết tâm. Xác thịt luôn luôn mỏng giòn, dù mặc áo gì, dưới lớp áo vẫn là xác thịt. Giá trị của thân xác con, mua chuộc bằng máu thánh Chúa, làm đền thờ Chúa Ba Ngôi, sẽ vinh hiển muôn đời. Ban thông tin của quỹ dâm ô hấp dẫn lắm, luật sư của xác thịt biện hộ ráo riết lắm. Đừng đối thoại với nó, hãy biết sau chốc lát hiển lạc, con sẽ cảm thấy chán ngấy, cắn rứt và cô đơn. Con đuổi thiên đàng lấy hỏa ngục sao? Thần ô uế chỉ sợ ăn chay và cầu nguyện, con đã làm chưa? Khốn nạn nhất là khi không chấp nhận lời khuyên bảo của kẻ khác, mà con tự cấp cho mình giấy hạnh kiểm trắng hàng A. Đừng bao giờ khinh anh em con, nếu đứng vững đến hôm nay là ơn Chúa, xem chừng kẻo ngày mai con ngã nặng hơn. Xem thường không giữ ngũ quan là mở cửa cho địch vào thành. David thắng Goliath khổng lồ nhưng không thắng được mắt mình. Một khi đã trỗi dậy, hãy cầm khí giới và quyết liệt tác chiến. Ban chiêu hồi của quỷ dâm ô khéo lắm. Bại một trận không phải là thua cả cuộc chiến. Chúa muốn dùng mọi sự để làm nên sự lành, kể cả tội lỗi. Tôi không muốn biết, muốn nhớ quá khứ của anh em tôi. Tôi chỉ muốn biết hiện tại của anh em để thương nhau, để nâng đỡ nhau, và tương lai để tin nhau, để khuyến khích nhau. Càng sống trong trắng, chí khí càng vững, vì đã được rèn luyện qua nhiều trận anh dũng. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở Chúa Giê-xu, khi thấy Ngài tha thứ và bên vực kẻ tội lỗi. Ai sợ tội hãy ném đá bà ngoại tình này. Thầy cũng không lên án con, hãy ra về. Madalena được tha nhiều vì đã yêu nhiều. Người ta không hiểu được sự trinh khiết. Có người cho là dại, có người cho là khờ, có người cho là uổng. Dưới mắt Thiên Chúa là một kỳ công. Đời trinh khiết chỉ có thể thực hiện nhờ Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới giải thích được sự trinh khiết.